toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 77, Xí Thiên Sứ Phó Tân Nhậm, góc truyện audio.com. Không uống được rượu, ác ma nhiều lắm là thèm ăn, nhưng cấm dục quả thực là muốn cái mạng già của ác ma mà. Sinh mệnh không thể hưởng thụ, còn sống làm gì? Một sinh linh ngoại tộc mới gia nhập địa ngục phẫn nộ. Cấm rượu, cấm dục, nơi này còn là địa ngục sao? Hắn nghe nói địa ngục vô câu vô thúc mới đến. Sau khi vào hắn mới cảm thấy mình bị lừa rồi. Đây có chỗ nào là địa ngục? Rõ ràng là một loại thiên đường khác. Ghê tởm hơn chính là thiên đường cũng sẽ không bị cưỡng chế cấm dục. Mà địa ngục lại làm được. Từ lúc xảy ra chuyện này, địa ngục một mảnh lộn xộn. Sau khi ác ma kinh hồn táng đảm thử nghiệm xong, bọn họ liền phát hiện không chỉ như thế, mà đánh bạc cũng làm không được. Một khi bọn họ đến sòng bạc thì vận số đều rớt xuống âm. Ngoại trừ thua vẫn là thua. Tin tức này truyền ra, trong lúc nhất thời 9 tầng địa ngục nơi nơi tràn ngập không khí suy sút tuyệt vọng. Cho dù là một lần chiến tranh hy sinh thảm trọng nhất, nhóm ác ma cũng chưa từng có tình cảnh bi thảm như vậy. Trên từ ác ma vương cấp, dưới đến ác ma phổ thông, duy nhất không bị ảnh hưởng sợ là chỉ có ma vật linh trí ngây thơ. Chúng nó sinh hoạt và dãy dụa ở tầng dưới chót, chỗ nào cảm nhận được tâm tình cực kỳ bi thương của nhóm đại nhân vật. Không cần hỏi, có thể làm được loại chuyện này chỉ có thần, thượng đế lại ra tay. Tầng thứ 9 địa ngục phản bội, nhóm ác ma vương cấp mặt xám mày cho tụ tập mở họp. Đoạ thiên sứ ngồi ở bên kia, hình thành một cái vòng nhỏ hẹp bình tĩnh. Ở địa ngục, có thể nói bọn họ là một đám bị ảnh hưởng nhỏ nhất ngoài ma vật. Cho dù rời khỏi thiên đường, đoạ thiên sứ cũng chưa chắc sẽ giống ác ma thích rượu như mạng. Hoặc là háo sắc, bao vỗ bàn gào thét. Vì sao thượng đế lại nhúng tay vào chuyện này? Gương mặt âm nhu của Behemoth xanh mét, còn không phải do ngươi. Hắn lấy giọng điệu không thua gì bao cả giận nói. Vậy ở đuôi lông mày khẽ run rẩy, phẫn nộ đến không cách nào ngăn chặn. Nếu không phải ngươi sản xuất rượu huyết thiên sứ Lucifer, thượng đế làm sao có thể ra tay? Lucifer làm sao có thể quang minh chính đại đến địa ngục còn không bị trừng phạt? Chỉ cần cho thần một cái cớ, thần có thể không nhìn tới hết thảy sai lầm của Lucifer. Loại trình độ bao che và thiên vị này, ác ma địa ngục cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Behemoth chỉ vào bao mắng to, ngươi cái đầu ngu xuẩn, lần sau làm loại chuyện này có thể thương lượng với ta một chút hay không? Ngươi muốn rượu gì mà không có, nhất định phải đi trêu chọc Lucifer. Bao bị hắn mắng đến kiêu ngạo giảm đi một đoạn, ấp úng nói rằng, do ta chưa từng uống rượu của hắn. Behemoth giận sôi lên, cho dù là sản xuất rượu huyết thiên sứ của Metatron, thượng đế cũng không hẳn sẽ phát hỏa. Dù sao thì lúc trước thần từng hứa hẹn cho địa ngục một ít công bằng. Sẽ không nhúng tay vào tranh đấu giữa địa ngục và thiên đường. Còn cấm Lucifer tùy ý ra tay. Kết quả tốt rồi, bao trò thẳng đến khu mìn của thượng đế. Để thượng đế tự mình ra tay thu dọn bọn họ. Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện lệnh cấm này có hạn chế thời gian đi. Hắn hung hăng liếc xéo bao một cái. Lời vừa nói ra, nhất thời khiến các ác ma ở đây kinh hô. Không thể nào, chẳng lẽ còn là cấm vĩnh viễn? Thượng đế ơi, ngươi ở địa ngục kêu thượng đế cái gì? Ta tuyệt vọng với tương lai. Cho dù là 100 năm ta cũng chịu không nổi. Ai, Behemoth, ngươi nghĩ biện pháp đi. Nghe tiếng bọn họ nghị luận. Behemoth thực vô lực, kế sách hiện giờ, trước hết là phải ngoan, biểu đạt thành ý của ác ma, bao nhấc tay tán thành đầu tiên, làm thế nào, Behemoth giọng điệu lạnh lùng nói, cấm sản xuất rượu huyết thiên sứ, mà còn tiêu hủy tất cả rượu huyết thiên sứ, quyết định này khiến hội nghị tạm thời im tiếng, sau đó lục tục đồng ý, rượu huyết thiên sứ có quan trọng nữa, cũng không quan trọng bằng tính phúc của mình. Trên chuyện quan trọng, bọn họ vẫn phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Cho dù làm như vậy địa ngục sẽ bùng nổ nồng đậm oán khí với bọn họ. Hai lệnh cấm địa ngục này vừa đưa ra, nhóm ác ma bản chất khôn khéo giảo hoạt liền hiểu. nhất định là rượu huyết thiên sứ gây ra chuyện. Lúc ác ma địa ngục tập thể đi hỏi thăm một việc. Thường thì không có chuyện bẩn thỉu gì có thể giấu giếm nổi. Rất nhanh, chuyện phát sinh ở tầng thứ tư địa ngục tham lam bại lộ. Mọi người đều biết là bao lấy máu Lucifer chế tạo huyết thiên sứ. Càng làm cho ác ma cạn lời là lại bị chính chủ phát hiện. Bao đại nhân, ngài có cần thiếu tâm nhãn như vậy không? Vua ác ma bị vô số lời lên án công khai. Giờ phút này có đầu rút cổ ở tầng thứ 9 địa ngục. Chết sống không chịu đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Nội tâm bao rơi lệ. Ta làm sao biết Michael sẽ chạy đến địa ngục đánh bạc? Lại làm sao biết Lucifer sẽ tới đây? Đám thiên sứ này ở thiên đường chán rồi hả? Biến hóa của địa ngục bị nhân gian và thiên đường thấy rất rõ ràng. Có thể cảm giác được rõ ràng nhất chính là sinh linh nhân gian có một chân với ác ma. Bọn họ kinh ngạc phát hiện khiêu khích và quyến rũ như thế nào. Ác ma đều thờ ơ, ngay cả thân thể cũng không có phản ứng. Ban đầu cho rằng định lực của ác ma tăng mạnh, sau đó yêu tinh địa ngục miệng rộng cười ha ha để lộ ra. Chỗ nào là định lực mạnh, rõ ràng là bị cấm tình dục. Các ngươi không tin, tùy tiện đi tìm ma nữ hỏi một chút, hiện tại ma nữ chính là không lên giường với bất cứ sinh linh nào. Toàn bộ địa ngục sửa thành ăn chay, quên nói ác ma ngay cả rượu cũng không uống. Những nội dung đó gây ra sóng to gió lớn, đồng thời khiến ác ma xấu hổ vô cùng. Tập thể chạy về địa ngục, không giải quyết xong mấy vấn đề này liền tuyệt đối không bước ra khỏi địa ngục một bước. Michael bị phạt đến biên giới thiên đường làm thành viên tuần tra hết sức vui mừng. Xứng đáng. Chí thiên sứ đội trưởng của tiểu đội này xoa xoa mồ hôi lạnh. Michael điện hạ, ngài xem, ngài có nên bắt đầu tuần tra hay không? Gần đây cạnh cửa địa ngục thường xuyên phát sinh bạo động. Làm việc đi, ta biết, Michael sảng khoái đứng lên. Ngừng việc nghỉ ngơi, đi thôi, ta đã bị cách chức chí thiên sứ phó. Ngươi không cần quá mức kính sợ ta. Ta còn không biết bao giờ mới có thể chấm dứt trừng phạt đâu. Hắn ta đi từng bước một ra phía ngoài, bước chân có chút bất ổn, thiếu trầm ổn hữu lực như dĩ vãng. Quả đáng khi thực lực bị phong ấn, hắn ta chỉ có thể chậm rãi nhấm nháp. Thiên đường, tầng thứ 5 hỏa tinh thiên, Beelzebub thay một thân trường bào mộc mạc, trang sức trên người gỡ không còn một mảnh. Dĩ vãng loại quần áo này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trong tủ quần áo của hắn. Nhưng mà sau khi phạm lỗi, hắn càng biết đúng lúc nhận sai hơn so với Michael, huống chi sau khi xảy ra chuyện này, Lucifer điện hạ cũng cho là mình có trách nhiệm, đến tiểu thánh đường tĩnh tư vài ngày. Việc họ làm, khiến điện hạ cũng phải gánh vác trách nhiệm, điều này làm cho Beelzebub áy náy không thôi. Cầm danh sách ngục giam, Beelzebub lên cầu thang đi thẩm tra tình huống của mỗi thiên sứ bị giam giữ ở trong ngục. Vừa đi, nội tâm hắn vừa nói thầm Samael keo kiệt, đầu năm nay thế mà lại còn có chỗ cần đi cầu thang. Bỏ một chút thủy tinh tệ, trực tiếp chế tạo một cái truyền tống trận đi. Beelzebub nghĩ đến việc Samael mắc nợ, nội tâm hít một hơi. Mọi người đều không dễ dàng mà. Ở thiên đường, thiên sứ ba cấp dưới vì sinh hoạt mà sống. Thiên sứ ba cấp trung vì tín ngưỡng mà sống. Thiên sứ ba cấp trên vì vinh quang mà sống, cho dù chỉ phạm một chút sai lầm, đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện không thể chịu đựng được. Không có một xí thiên sứ nào muốn nhìn thấy thần thất vọng với bọn họ. Việc này còn khó chịu hơn cả chết, nghĩ đến thời gian 10 năm trừng phạt của mình, Beelzebub nhận mệnh mà đi làm người trông coi ngục giam. Trong căn phòng ở tầng thứ 15, Samael thường thường nhìn thủy tinh cầu. Xác định Beelzebub đang cần cù cù làm việc, hắn mới dám buông trái tim treo cao xuống, ngược lại đi viết một phần báo cáo công tác của Beelzebub. Lúc báo cáo đưa đến hằng tinh thiên, Lucifer lật vài lần, tùy tiện đem trang giấy ghi lại nội dung và đánh giá công tác hàng ngày của Beelzebub cho phó quan tân nhậm. Đem cái này cho Metatron, phó quan của hắn ngẩng đầu. Sắc mặt tái nhợt, đeo kính mát, tựa như dãy ruộng sắp chết từ trong đống công vụ. Xí Thiên Sứ Phó Tân Nhậm rõ ràng là Curtis. Đối phương chậm rãi tiếp nhận đồ vật. Hỏi, Điện Hạ, lúc ta nhàn rỗi có thể về thư viện không? Lucifer ôn nhã nói rằng, có khả năng gần đây ngươi đều không có cái nhàn rỗi đó đâu. Ánh mắt Curtis trống rỗng. Hắn ngàn không nên vạn không nên bị bạn tốt nêu lừa dối ra khỏi thư viện. Sau đó không hiểu ra sao mà tiếp nhận chức Xí Thiên Sứ Phó. Chuyện biến hóa hơn 10 ngày này, khiến hắn có chút choáng váng. Vì cái gì Michael Điện Hạ và Beelzebub Điện Hạ lại bị nghiêm trị? Vì cái gì Lucifer Điện Hạ lại để hắn làm phó quan? Hắn chỉ là một thiên sứ bình thường yên tĩnh đọc sách trong thư viện thôi mà. Số thiên sứ đối mặt với Xí Thiên Sứ trưởng mà còn có thể đấu tranh được gần như bằng không. Curtis thức thời mà làm một Xí Thiên Sứ phó trong kỳ quá độ. Cầm lấy đồ vật thủ trưởng chỉ định liền ra cửa. Sở dĩ là kỳ quá độ, đó là bởi vì hắn biết tự mình hiểu lấy. Chức vị Xí Thiên Sứ phó này tuyệt đối không phải vị trí mà Chí Thiên Sứ có thể đảm nhiệm. Hắn không có lực kêu gọi và năng lực mệnh lệnh ở thiên đường như thế. Chờ đến khi Michael Điện Hạ chấm dứt trừng phạt trở về. Hắn sẽ rời vị trí, đem cục diện rối rắm này ném lên trên đầu vị Điện Hạ kia. Lúc Curtis đi ở bên ngoài, nhìn phương hướng học viện thiên sứ, tính mắt chợt lóe ánh sáng lạnh. Nếu nói là tiếp nhận chức Xí Thiên Sứ Phó, nếu càng thích hợp hơn hắn, cơ mà tên khốn nêu đó vì muốn tiếp tục làm học viện trưởng. Đẩy hắn ra làm tấm chắn, nói hoa mỹ là, để hắn hưởng thụ cảm giác làm Xí Thiên Sứ một chút. Cảm giác này cực kỳ tuyệt vời, hiện tại việc hắn muốn làm nhất chính là trở lại học viện thiên sứ. Bắt lấy đối phương đánh một trận, trong cung điện Chí Thiên Sứ trưởng, Metatron nhìn nội dung trên giấy, trong mắt hơi vui mừng một chút, chỉ có khi Beelzebub nghiêm túc thức tỉnh. Hắn mới có lý do đi giúp Beelzebub giảm bớt trừng phạt. Sớm ra ngoài một chút, lúc nhìn lại Curtis tóc dài màu trắng. Trong lòng hắn hơi nghẹn, Xí Thiên Sứ Phó đã có. Kế tiếp chính là ghế trống Chí Thiên Sứ Phó. Hắn nhất định phải để một Chí Thiên Sứ đi thay thế vị trí vốn thuộc về Beelzebub. Beelzebub làm bạn với hắn 10 vạn năm, là phó quan thuận buồm xuôi gió nhất của hắn. Cũng là bằng hữu trong âm thầm của hắn, phát sinh lại chuyện này thực ngoài mong muốn. Điện hạ, Lucifer Điện hạ bảo chuyển lời cho ngài. Curtis chuyển cáo yêu cầu của thủ trưởng một chút, liền thức thời lui lại ngay. Nếu hắn ở lại tiếp, thứ nhận được sẽ không phải là thiện cảm. Metatron thở dài, ngươi nói dùm với Lucifer Điện hạ, 3 ngày sau ta sẽ đưa ra danh sách Chí Thiên Sứ Phó. Xin Điện Hạ lựa chọn ra một Chí Thiên Sứ Phó. Trong lòng Curtis cả kinh, loại vấn đề liên quan tới lựa chọn phó quan, Metatron Điện Hạ thế mà lại để Lucifer Điện Hạ quyết định. Quyền lực của Xí Thiên Sứ trưởng lớn đến mức này ư, cách trương.